Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 553, quân trưởng đại nhân, người hảo, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước nàng hỏi Cận Yến Thời thích ăn món gì. Cận Yến Thời nói thích nhà hương vị. Cái này có lẽ không phải hắn thuận miệng nói. Hắn là thật thiếu yêu, thiếu khuyết một cái bình thường nhà thông qua nguyên chủ ký ức. Cố Thiển Vũ có thể nhìn ra được Cận Yến Thời cùng mẫu thân hắn quan hệ có chút kỳ quái. Không hề giống những nhà khác đình như vậy hòa hợp, tình cảm giữa bọn họ rất xa cách. Nguyên chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cận Yến Thời mẫu thân quan tâm tới Cận Yến Thời. Dù là Cận Yến Thời sinh bệnh, nàng cũng cho tới bây giờ chẳng quan tâm. Không chỉ có là Cận Yến Thời mẫu thân quái, liền Cận Yến Thời cũng rất kỳ quái. Mặc dù có chút sợ hãi cái này bà, nhưng là kết hôn sơ kỳ nguyên chủ sợ Cận Yến Thời mẫu thân một cái người cô đơn. Cho nên thường xuyên đề nghị trở về bồi bồi bà. Mỗi khi nguyên chủ nói loại lời này thời điểm, Cận Yến Thời liền sẽ xoa nguyên chủ đầu. Không cần, nàng một người ở quen thuộc, chúng ta đi qua ngược lại sẽ đánh vỡ cuộc sống của nàng quy luật. Nhi tử đi xem mẫu thân tận hiếu, thế mà tại Cận Yến Thời trong mắt quấy rầy mẫu thân của nàng sinh hoạt quy luật. Tóm lại cái này là một đôi kỳ quái mẹ con, cái này bỗng nhiên cơm tối vẫn là từ Cận Yến Thời gọi đồ ăn. Nghe Cận Yến Thời gọi tên món ăn, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Gia hỏa này sức quan sát thật là đáng sợ, lần trước hắn gọi chính là nguyên chủ thích ăn đồ ăn, lần này cơ hồ đều là Cố Thiển Vũ bản nhân thích ăn. Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ khẩu vị mặc dù không quá giống nhau, nhưng là nguyên chủ có mấy đạo thích ăn đồ ăn, nàng cũng vô cùng thích ăn. Lần này Cận Yến Thời gọi món ăn, phi thường chuẩn xác không sai đem Cố Thiển Vũ thích kia mấy món ăn điểm rồi. Cận Yến Thời quan sát người khác đều là bất động thanh sắc, nếu không phải nàng đề phòng Cận Yến Thời, căn bản sẽ không phát giác. Người này quả thực, Cố Thiển Vũ ăn chính mình thích ăn đồ ăn, nội tâm các loại phức tạp. Người nói, như thế thận trọng như ở trước mắt Cận Yến Thời, vì mau liền không có nhìn ra nguyên chủ các loại giày vò là bởi vì cảm thấy hắn không tiếp địa khí đâu. Vì mau đâu, có lẽ là bởi vì hắn biết, nhưng làm bộ như không biết. Về phần Cận Yến Thời tại sao muốn làm như thế, Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình không hiểu. Tựa hồ phát giác được Cố Thiển Vũ sắc mặt không đúng, Cận Yến Thời hỏi. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị? Không phải, quá hợp khẩu vị, người đối ta khẩu vị hiểu rõ so ta ba còn sâu. Cố Thiển Vũ ý vị không rõ cười cười, người thích liền tốt, Cận Yến Thời ôn nhu cười một tiếng, phảng phất không có nghe được Cố Thiển Vũ ý tứ trong lời nói. Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện ngươi trước kia sao? Cố Thiển Vũ nhìn Cận Yến Thời, ta chuyện không có gì đáng nói. Cận Yến Thời cười cười, thanh âm nhu hòa. Cận Yến Thời rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn vẫn luôn đối chính mình chuyện giữ kín như bưng. Cố Thiển Vũ nhe răng một chút, cười nói. Ta ba nói, để chúng ta lẫn nhau nhiều hiểu rõ một chút, ta cảm thấy ngươi đã đủ hiểu ta nghĩ nhiều hiểu ngươi. Thấy Cố Thiển Vũ phi thường muốn biết. Cận Yến Thời bất đắc dĩ nở nụ cười, ngữ khí cưng chiều mà nói. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy hiểu ta liền nói cho ngươi tình huống của ta. Cận Yến Thời để đũa xuống, hắn cầm bữa ăn giấy lau đi khóe miệng, động tác 10 phần yêu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ta vẫn luôn đi theo mẫu thân của ta sinh hoạt. Phụ thân ta sau khi qua đời, mẫu thân của ta vì ta không tiếp tục gả. Nàng một người mang theo ta phi thường vất vả. Nói những này thời điểm, Cận Yến Thời trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, ngữ khí cũng không có bi thương, nhưng lại không hiểu để cho người ta cảm thấy đau lòng hắn. Nếu như là bình thường nữ hài tử, nghe thấy lời như thế khẳng định cảm thấy mình mạo phạm đến Cận Yến Thời, chạm tới người ta bi thương chuyện, sau đó không hỏi nữa. Đáng tiếc, Cố Thiển Vũ không là người khác, nàng liền có ý tốt lại hỏi tiếp. Cố Thiển Vũ suy đoán, Cận Yến Thời nói với nàng những này, chính là vì không cho nàng lại hỏi tiếp. Cách chương.